Y Võ Song Toàn, chương 1218, dám đụng vào người Hoa Hạ tao thì nhất định phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố, mẹ, con xin lỗi, con gái bất hiếu, con không thể báo hiếu hai người đến cuối đời được nữa rồi. Trác Kinh Nhiên lẩm bẩm, đối mặt với sinh tử nhưng không hề sợ hãi, chỉ hận không thể báo hiếu cho bố mẹ. Vì để bảo vệ cho gia đình và đất nước, cho dù có chết thì Trác Kinh Nhiên vẫn không hề hối tiếc. Keng keng keng, nhìn thấy từng thanh kiếm rơi xuống, Trác Y Nhiên vẫn nhắm mắt lại chờ đợi cái chết đang tới. Nhưng ngay lúc này, bỗng có một thanh âm giòn giã vang lên, 18 thanh kiếm dài đều bị đánh bay ra ngoài. Trác Y Nhiên đột nhiên mở mắt ra, cô nhìn cảnh tượng trước mắt với vẻ khó tin. Tên đàn ông thấp bé nhíu chặt mày, ánh mắt như điện xẹt nhìn xung quanh. Trò gì thế này, Phi Hoa Trích Diệp, có thể dễ dàng đánh bay hơn chục thanh kiếm dài sao? Bỗng trong lòng Trác Y Nhiên dậy sóng, cô hoàn toàn không dám tin. Phi Hoa Trích Diệp, dùng lá, hoa đả thương người. Ngay cả sư phụ cũng chưa lợi hại như vậy, e rằng người này đã đạt đến trình độ siêu phàm rồi chăng? Ai, người đàn ông thấp bé kêu lên, nhưng hoàn toàn không có ai, thực lực của người này thâm sâu khó lường, xem ra là gặp phải cao thủ rồi. Nhiều tên đàn ông như vậy mà lại đi bắt nạt một người phụ nữ, anh hùng hảo hán cái quái gì chứ? Ở trên y đất Hoa Hạ của tao mà dám mông cuồng như vậy sao? Mày thật sự nghĩ rằng vào trong rừng sâu thì không ai làm gì được bọn mày nữa rồi à? Tần Lâm điềm đạm nói, anh bước ra từng bước từ trong màn đen. Đất nước Hoa Hạ rộng lớn, tài nguyên phong phú, tiếc rằng bọn bây chỉ là một đám rác rưởi, căn bản không hề có cao thủ thực sự, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân thì mày nhất định phải chết. Igawa Chiro cười khẩy, sau đó lắc đầu, gầy như con khỉ chưa tiến hóa vậy. Mày chính là cao thủ à? Tao chưa từng thấy tên cao thủ rác rưởi nào trông giống như củ khoai tây thành tinh như mày cả. Có muốn đánh mày tao còn chê mày không đủ cao nữa là. Tần Lâm cười chế giễu. Thằng chó, Igawa Chiro gầm lên, nhìn thẳng vào Tần Lâm, tên người Hoa Hạ này đúng là không biết trời cao đất dày. Đáng chết, Trác Y Nhiên vẫn còn đang sửng sốt, lập tức nở ra nụ cười, không ngờ tên cao thủ Igawa này lại bị một thanh niên trẻ như vậy sỉ nhục. Tức đến sôi máu. Nhưng cách miêu tả, củ khoai tây thành tinh này cũng đúng quá rồi đó. Ngay cả Trác Y Nhiên trong lúc sinh tử mà vẫn có thể bật cười. Thằng chó ngu ngốc, củ khoai tây thành tinh nhà mày đến đây, để tao cho mày xem cái gì là lợi hại. Tần Lâm cãi lại, tao không phải như vậy. Đồ ngu, mày chết đi. Igawa Chiro lạnh lùng trừng mắt nhìn Tần Lâm, lửa giận hai bên không ngừng tăng lên. Thằng oa lùn, mày dám ngông cuồng ở Hoa Hạ à? Mày không chịu mở to mắt nhìn xem đây là đâu sao? Tần Lâm lạnh lùng nói. Đường đường là ninja của Igawa Ryu. Hôm nay tao nhất định sẽ xé xác mày để đi gặp tướng quân Tokugawa. Igawa Chiro cầm thanh kiếm trong tay lên. Mặt đầy sát ý muốn thử sức với Tần Lâm. Tao không gặp tướng quân gì đó. Mày nên đi gặp Diêm Vương trước đi. Tần Lâm cười khẩy, ánh mắt đanh lại. Lập tức đánh về phía Igawa Chiro. Cẩn thận. Hắn ta là ninja của tứ đại gia tộc nước Oa, Igawa Ryu, thực lực không hề tầm thường đâu, Trác Y Nhiên trầm giọng nói. Tôi không quan tâm hắn ta là người của gia tộc chết tiệt nào, đã gặp phải tôi thì coi như chuẩn bị trầu trời đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lâm sát khí đằng đằng, nếu như đám người này không phải từ nước Oa thì có lẽ anh đã không hung hãn như thế, nhưng đây lại là đám chó người Oa, anh nhất định phải dạy cho bọn chúng một bài học. Bao nhiêu năm qua bọn chúng vẫn luôn giành miếng bánh của Hoa Hạ, đương nhiên Tần Lâm sẽ không để cho bọn chúng được toại nguyện. Dám coi thường Hoa Hạ sao? Đúng là ngông cuồng, bây giờ Tần Lâm sẽ cho hắn nếm thử mùi vị, không phải vì làm anh hùng cứu mỹ nhân, mà là vì danh dự của dân tộc. Dám đụng vào người Hoa Hạ thì nhất định phải chết, tên người Hoa Hạ kia, chịu chết đi. Igawa Chiro rút kiếm lao về phía Tần Lâm. Tốc độ của hắn nhanh như gió. Ngay cả Trác Y Nhiên cũng biến sắc, không ngờ chiêu thức của Igawa Chiro lại hung tàn đến vậy, hơn nữa còn làm cho người khác cảm thấy sợ hãi. Ánh kiếm sắc bén xé tan màn mưa, một nhát chém xuống. Cẩn thận, Trác Y Nhiên hạ giọng, cô không thể không nói ra. Nhưng tốc độ của Igawa Chiro quả thực rất nhanh, Trác Y Nhiên căn bản không thể phản ứng kịp, liệu người thanh niên kia có thể đỡ nổi đòn tấn công của Igawa Chiro hay không đây? Trác Y Nhiên còn chưa kịp định thần lại thì Tần Lâm đã ra tay rồi. Tốc độ của anh còn nhanh hơn Igawa Chiro, anh lướt qua rất nhanh. Nếu như Tần Lâm vẫn đứng yên đó thì sẽ bị chém chết mất. Bóng dáng anh vụt nhanh như ánh sáng, trông Tần Lâm giống hệt như một bóng ma trong đêm đen vậy. Igawa Chiro thoáng kinh ngạc, tốc độ của Tần Lâm vô cùng nhanh, cứ liên tục lùi về sau, hoàn toàn không cho hắn ta cơ hội để ra tay. Sát ý của Igawa Chiro nổi lên, lần này hắn đến Hoa Hạ là có nhiệm vụ phải làm, đương nhiên hắn sẽ không nhân từ khi đối mặt với tên người Hoa Hạ này. Tần Lâm lấy lùi làm tiến, bước chân vững chắc, trông có vẻ hơi lộn xộn nhưng thực ra rất cẩn trọng. Tần Lâm căn bản không thể hiểu được chiêu thức của Igawa Chiro. Anh cũng đã từng nghe sư phụ nhắc đến nhẫn thuật của đám người Hoa này, nhưng sư phụ cũng không quan tâm mấy, nói trắng ra thì khá tầm thường. Đáng ghét, Igawa Chiro tức đến phát điên, hắn liên tiếp tung chiêu nhưng không thành, Tần Lâm cứ như một con lươn vậy, chỉ biết né tránh, khiến cho hắn không sao bắt được anh. Có ngon thì ra tay đi, trốn tránh thì có bản lĩnh gì chứ, Igawa Chiro cười khẩy, nói với ánh mắt u ám. Cách chương.